Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, trang 481. Cho nên, nhiều năm như vậy, Sở Trường vẫn luôn khổ tâm chuẩn bị kỹ ý đồ làm vô mặt viện nghiên cứu phá sản. Rốt cuộc, viện nghiên cứu Sở Trường mong tới ngày này, vô mặt thất thế, hắn lưu lại những cái đó chính sách cũng tất cả đều bị hủy bỏ, xóm nghèo bắt đầu đại quy mô hủy bỏ miễn phí lớp học. Những cái đó xuất thân từ xóm nghèo hài tử rốt cuộc không có cơ hội lại cùng thành thị hài tử giống nhau sờ đến sách vở, mà Sở Trường cũng bắt đầu đối viện nghiên cứu đao to búa lớn cải cách. Hắn đầu tiên là đại biên độ cắt giảm này một bộ phận nghiên cứu viên tiền lương, hơn nữa giảm bớt bọn họ phúc lợi. Sau đó, hắn lại cấm nghiên cứu viên ở sở nội đọc vô mặt viết thư. Hơn nữa cấm những người khác đề vô mặt hai chữ. Có một bộ phận nghiên cứu viên ở sở nội gặp tới rồi kỳ thị, Sở Trường không những không ngăn cản, ngược lại đối như vậy sự thích nghe ngóng. Cứ như vậy, ở vô mặt thất thế tháng thứ ba lúc sau, viện nghiên cứu nghênh đón đệ nhất sóng từ trước chiều. Những cái đó bị khác nhau đối đãi công nhân, rốt cuộc không có cách nào lại chịu đựng đi xuống. Bọn họ sôi nổi mang theo chính mình hành lý trốn chạy, không biết đi hướng nơi nào. Có một bộ phận nghiên cứu viên nghe nói là mang theo chính mình hành lý đi biên cảnh. Sở Trường nghe được thời điểm càng là khịt mũi coi thường. Xem đi, những người này thậm chí liên thành thị cũng không dám lưu lại, chỉ có thể ngàn dặm xa xôi đi như vậy bần cùng địa phương. Những người này đi thời điểm không có khiến cho bất luận cái gì phong ba. Rốt cuộc, ở đại bộ phận nhân tâm chung, bọn họ chỉ là một đám không xứng ở viện nghiên cứu nội có được tên người. Nhìn những người này rời đi, Sở Trường cảm thấy không khí đều trở nên tươi mát. Hắn càng là rèn sắt khi còn nóng online một ít khác chính sách, tỉ như phàm là tự tiện từ chức công nhân đều không chuẩn mang theo chính mình nghiên cứu thành quả rời đi. Những cái đó xóm nghèo xuất thân công nhân viên chức nhóm không thể không đem chính mình xuống tay mấy năm, thậm chí mười mấy năm nghiên cứu thành quả ném xuống. Mà Sở Trường cũng hoàn toàn không sợ hãi chính mình sẽ tao trả thù. Rốt cuộc, những người đó không có quyền làm lơ. Liền bởi vì như vậy, không ít nghiên cứu viên rời đi thời điểm không xu dính túi, mà Sở Trường thừa dịp cơ hội này đại kiếm lời một bút. Từ xưa đến nay, đầu cơ trục lợi đều là một cái kiếm tiền sống. Sở Trường hầu bao cổ, thân phận địa vị tự nhiên cũng lên rồi. Đối với những cái đó xóm nghèo xuất thân nghiên cứu viên rời đi, đại bộ phận cao tầng thái độ cũng đều là thích nghe ngóng. Ở Sở Trường tỉ mỉ chuẩn bị hạ, có không ít cao tầng đều đem ánh mắt đầu tới rồi nơi này. Đệ nhất tướng quân Khải Phong còn cường điệu khen ngợi đệ nhất viện nghiên cứu, khen ngợi bọn họ là hải cách đặc quốc nội ưu tú nhất nhân tài dự trữ địa. Nguyên nhân chính là vì như thế, đệ nhất viện nghiên cứu liên tiếp thượng thời gian rất lâu báo chí, trong lúc nhất thời phong cảnh vô lượng, thật náo nhiệt. Sở Trường còn đạt được vài cái chỉ thuộc về hắn cá nhân huân chương, cơ hồ đem một cái hải cách đặc người trong nước có thể bắt được huân chương đều bắt được tay. Kỳ thật, từ trước nay đều không có thừa nhận quá một sự kiện là hắn trong lòng thật sự ẩn ẩn sợ hãi vô mặt. Cứ việc vô mặt thoạt nhìn giống như vẫn luôn ở bị học thuật giới chủ lưu sở xa lánh, nhưng là Sở Trường vẫn là có thể cảm giác được cái loại này loáng thoáng cảm giác áp bách. Không biết vì sao, hắn đứng ở vô mặt bên người khi luôn có loại không thể hiểu được lùn một đầu cảm giác. Cái này làm cho Sở Trường cảm thấy phát điên. Hắn không thích những cái đó đọc quá nhiều thư người xem hắn khi ánh mắt, bởi vì Sở Trường có thể nhìn ra tới đám kia người ở xem thường hắn. Viện nghiên cứu Sở Trường nằm mơ tưởng đều là muốn đem vô mặt dẫm đến dưới chân. Nhìn hắn ở chính mình phía sau nghèo túng không thôi bộ dáng, các ngươi này đàn gia hỏa. Trợn to các ngươi đôi mắt hảo hảo xem, đến tột cùng là ai xem thường ai? Hiện tại các ngươi không xu dính túi, đang ở bên ngoài lưu lạc, mà hắn, Tác cao cao tại thượng, trở thành hải cách đặc quốc số một số hai người, rốt cuộc là ai xem thường ai? Đã từng sở trường thề hắn muốn đem sở hữu xem thường người của hắn đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Trước mắt, hắn làm được, nếu đem vô mặt cái này hắn ghét nhất ra hỏa cùng với hắn phía dưới người ủng hộ cấp. Lộng đi rồi, như vậy, kế tiếp nhật tử, liền nên giống như sở trường tưởng tượng giống nhau thuận lợi. Hắn viện nghiên cứu sẽ phát triển không ngừng, hắn cũng sẽ càng ngày càng chịu mọi người khâm phục, có lẽ có chiều một ngày. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, viện nghiên cứu sở trường sẽ ở hải cách đặc quốc lịch sử thư thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Hiện tại đối với viện nghiên cứu sở trường tới nói, bồn hẳn là nhất xuân phong đắc ý thời điểm, nhưng mà phảng phất trong một đêm, cảnh trong mơ sụp đổ, kia làm nhất rõ ràng bất qua báo cáo hiện ra ở viện nghiên cứu sở trường trước. Mặt, này đó nhất mộc mạc dễ hiểu con số hung hăng đánh sở trường mặt. Này bất quá là hải cách đặc quốc một góc nội phát sinh sự tình. Trên thực tế, cùng loại chuyện như vậy hiện tại có rất nhiều, ở đệ nhất thành thị bên cạnh. Cười cười thật cẩn thận mà xúc ở chính mình trên giường, nàng hôm nay từ buổi sáng lên liền căn bản không có hạ quá giường, bởi vì trong nhà không có cơm cho nàng ăn, vì không cho chính mình quá nhanh cảm nhận được đói khát, cười cười chỉ có thể như vậy xúc ở trên giường, bảo trì thể lực. Chương 239 một tờ bút ký ở ban đầu mấy ngày. Cười cười kỳ thật cảm thấy đói khát loại chuyện này cũng không sẽ phát sinh ở chính mình trên người, bởi vì nàng là trong thành thị người, nhưng mà ở đói khát thật sự tiến đến thời điểm, hết thảy đều bắt đầu nhanh như vậy. Cười cười mấy ngày nay như cũ ở cứ theo lẽ thường đi học. Nàng ban ngày ở trong trường học thời điểm chưa bao giờ dám kêu đói. Nàng là dựa vào chính mình cha mẹ liều mạng kiếm tiền mới có thể đi đọc sách. Giống nàng người như vậy ở trong trường học không nhiều lắm. Dầu có nhân gia học sinh hẳn là đều đã ăn cơm, mà cười cười ăn không được cơm. Nàng không dám ở trong trường học bại lộ điểm này, cho nên nàng mỗi lần đều làm bộ chính mình ăn cơm xong, nếu như bị người khác biết ăn không được cơm, kia nàng cùng xóm nghèo những người đó, không phải liền không có gì khác nhau sao? Cười cười nằm ở trên giường thời điểm, trong óc đột nhiên nhảy ra cái này ý niệm. Hết chương.